Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 859, chương 858, Hắc Long Nguyên đại sự. Tử lão ca, các ngươi không có chuyện gì là tốt rồi. Tiêu Nhiên mặt không hề cảm xúc trên mặt, cuối cùng là lộ ra một vệt cười nhạt ý đến. Căng thẳng tâm thần, vào đúng lúc này mới xem như là triệt để thanh tĩnh lại. Nhưng vẫn cũ không quên tiếp tục cảnh giác bốn phía. Cùng lúc trước Tiêu Nhiên mọi người vừa làm đến so với. Bao phủ ở mảnh này khe nứt lớn bầu trời hoàng vụ rõ ràng càng thêm nồng nặc. Trước kia mấy trăm mét tầm nhìn, giờ khắc này giảm bớt đến trăm mét phạm vi. Xa hơn chút nữa, cho dù là vận dụng pháp nhãn, cũng căn bản thấy không rõ lắm phát sinh chuyện gì. Tiêu Nhiên lão đệ, người mới vừa từ bên trong đi ra. Khổ cực, trước tiên theo ta đi hơi chút nghỉ ngơi một chút. Thuận tiện nói một chút ngươi ở bên trong gặp phải tình huống. Cũng tốt để Bạch Ngọc Thành thành chủ mọi người càng thêm giải bên trong tình huống. Tử Vân một bên cười, một vừa đi tới đối với Tiêu Nhiên nói. Ngươi là nói trắng ra Ngọc Thành thành chủ cũng tới. Tiêu Nhiên hơi kinh ngạc đứng lên. Không sai. Nhìn thấy Tiêu Nhiên lần này kinh ngạc dáng dấp, Tử Vân khóe miệng không khỏi lộ ra một vệt cười khẽ. Đừng nói là Tiêu Nhiên, coi như là hắn, vừa bắt đầu cũng là hơi kinh ngạc đứng lên. Thành chủ tuy nhiên không phải Tử Vân trong thành tu vi cao nhất, càng không phải là thân phận tôn quý nhất, nhưng trên thực tế hắn quyền lợi nhưng là to lớn nhất. Thành vệ đội 10 vạn người đều là dưới tay hắn. Trong đó không thiếu tu vi đạt đến tử phủ cảnh đỉnh phong cao thủ. Đồng dạng đụng tới một chút giờ, hắn căn bản liền sẽ không tự mình đứng ra. Chỉ cần phái phía dưới người đi ra giải quyết là tốt rồi. Lần này nhưng không nghĩ tới, vậy mà lại tự mình đứng ra. Bất quá đảo mắt, Tiêu Nhiên liền rõ ràng là cái gì tình huống. Tiêu Nhiên đám người đi tới Hắc Long Nguyên đã có gần hơn 10 ngày thời gian. Ở những thời giờ này bên trong, nếu như lại tính cả lúc trước Tiêu Nhiên mọi người biến mất thời điểm, e sợ Tiêu Nhiên mọi người bên này mới vừa xảy ra bất trắc, thành chủ bên kia cũng đã lên đường chạy tới. Bằng không về phần thời gian căn bản là không kịp. Cho tới thành chủ vì sao mà đến, dùng đầu ngón chân muốn cũng biết là sao vậy sự việc. Hắc Long Nguyên bên trong phát sinh như thế chuyện lớn, chỉnh một chút mấy trăm tên tử phủ cảnh võ giả vô duyên vô cớ mất tích, nhất định sẽ gây nên thành chủ phủ chú ý. Hơn nữa thành chủ phủ bên kia phái lại đây những thủ vệ kia vậy, trừ ra số ít mấy cái còn lại cũng đều lại chưa có trở về. Hiển nhiên cũng là xảy ra bất trắc. Nhiều như vậy cao thủ hư không tiêu thất, thành chủ cũng ngồi không yên. Hơn nữa những người mất tích thành chủ thủ vệ không tra xem rõ ngọn ngành, cho những thế lực khác một cái giao cho nói, chỉ sợ sẽ có một ít không cần thiết phiền phức xuất hiện. Hơn nữa nơi này sản xuất số lượng đông đảo thổ linh thạch, cho dù là thành chủ cũng nhất định sẽ tâm động. Thậm chí, Tiêu Nhiên đáy lòng còn đang âm thầm đoán, suy đoán lần này lại đây e sợ không chỉ là thành chủ phủ nhất phương thế lực, còn có thể sẽ có những thế lực khác nhân mã cũng chạy tới. Còn những người này lại đây mục đích, Tiêu Nhiên cũng biết rõ, khẳng định đều là những người thổ linh thạch, cho tới dò xét những người mất tích kia, ngược lại là trở thành thứ yếu. Điều này cũng làm cho Tiêu Nhiên vui mừng. Nếu như lúc trước hắn không có tiến vào chỗ kia động huyệt nói, e sợ phía sau lại xuống qua thời điểm, những người thổ linh thạch đã với hắn không có giữa len sợi quan hệ. Bởi vì Hắc Long Nguyên bên trong phát sinh những người chuyện quỷ dị, vì lẽ đó nguyên bản phân tán đóng quân thế lực khắp nơi nhân mã, đem nơi đóng quân mới hết thảy tập kết đến đồng thời. Như vậy vừa thuận tiện trị thủ, đồng thời cũng thuận tiện lẫn nhau trong lúc đó tin tức đúng lúc lan truyền cùng giao lưu. Đan tháp bên kia trụ sở cũng di động vị trí, bất quá di động cũng không xa. Ở vị trí trước kia tới gần rừng cây vị trí có một mảnh đất trống lớn, bên trong ghim lên đại lượng lít nhà lít nhít lều vải. Qua loa nhìn lại, chí ít cũng có hơn trăm đỉnh. Đan tháp lều vải là tương đối gần bên trong. Tử Vân cũng không có trực tiếp mang Tiêu Nhiên đi tìm thành chủ loại hình, mà chính là để Tiêu Nhiên đi trước đan tháp bên kia bên trong lều nghỉ ngơi một chút. Bên trong cái gì tình huống? Hắn lại quá là rõ ràng. Tiêu Nhiên một người ở bên trong đi ra đến. Tâm thần khẳng định vô cùng gấp gáp. Hiện xuất hiện ở đến sau. Khẳng định là cần nghỉ ngơi thật tốt một phen. Còn đàm luận sự tình. Cũng không nhất thời vội vã. Tử Vân vì là Tiêu Nhiên sắp xếp. Là một tòa đơn độc lều vải. Lều vải phụ cận có đan tháp một lần nữa phái lại đây đệ tử trị thủ. Không cần lo lắng vấn đề an toàn. Cáo biệt Tử Vân sau. Tiêu Nhiên đầu tiên là ở bên trong lều cỏ điều tức một hồi. Bảo đảm trong cơ thể cũng không có quan hệ thương thế sau. Mới ngủ say xưa quá khứ. Tu Vi đạt đến tử phủ cảnh. Trên thực tế võ giả cũng không cần quá ngủ nhiều ngủ. Cho dù là liên tục 10 ngày không ngủ không nghỉ. Cũng sẽ không có chuyện gì. Bất quá đây là nhằm vào võ giả thân thể mà nói. Nếu là nằm ở cường độ cao trong hoàn cảnh, võ giả tinh thần là hội không chịu nổi. Huống chi Tiêu Nhiên ở bên trong hành tẩu, hoàn toàn cũng là dựa vào thần thức đến dò đường. Tự nhiên so với những người khác mệt mỏi hơn mấy phần. Nếu là không có một cái ngủ ngon ngủ đến điều chỉnh một chút nói, Tiêu Nhiên trạng thái khẳng định không cách nào khôi phục lại đỉnh phong. Cái này vừa cảm giác, xem như là hơn 10 ngày qua này. Tiêu Nhiên ngủ an ổn nhất một lần. Chờ Tiêu Nhiên lần thứ hai thức tỉnh. Dĩ nhiên là 3 canh giờ sau sự tỉnh. Đứng lên rửa mặt một phen. Lại đổi một bộ quần áo sạch. Bảo đảm chính mình trạng thái đã hoàn toàn nằm ở đỉnh phong sau. Tiêu Nhiên mới một lần nữa đi ra lều vải. Bên ngoài lều cách đó không xa là đan tháp tuần thủ đệ tử. Nhìn thấy Tiêu Nhiên đi ra sau. Mau mau đối với Tiêu Nhiên cái này khách khanh trưởng lão chào Tiêu Nhiên khẽ gật đầu. Cũng dò hỏi Tử Vân qua nơi đi. Liền dự định quá khứ tìm hắn. Bất quá ngay vào lúc này. Một loạt tiếng bước chân đột nhiên từ cách đó không xa truyền đến. Tiêu Nhiên quay đầu nhìn lại. Đúng dịp thấy Tử Vân từ xa đến gần hướng về bên này đi tới. Tiêu Nhiên lão đệ. Nghỉ ngơi tốt. Ta đang định đến tìm ngươi đây. Tử Vân cũng nhìn thấy Tiêu Nhiên, trực tiếp liền hướng về cái này vừa đi tới. Tiêu Nhiên gật gù cười đạo, đã hoàn toàn khôi phục. Tử Vân lão ca tới tìm ta, là muốn dẫn ta đi gặp thành chủ bọn họ sao? Không tệ, lần này sự tình phát sinh có chút vượt qua chúng ta dự liệu. Tử phủ cảnh cao thủ có thể nói tổn thất nặng nề. Coi như là ta đan tháp, cũng tổn thất 7 vị đan thánh cấp bậc trưởng lão. Sở hữu lần này không chỉ có là thành chủ, còn lại một ít thế lực người phụ trách cũng đều chạy tới. Vốn là Hồng hội trưởng cũng dự định tự mình lại đây. Bất quá lại bị trong tay sự tình kéo lại, vừa vặn ta cũng ở chỗ này, cũng không có lại đây. Hiện ở thành chủ bọn họ chính ở mặt trước đợi thấy ngươi đây. Người muộn nhất từ bên trong đi ra, vừa vặn cùng mọi người nói một chút bên trong cũng có những biến hóa kia. Cũng tốt để mọi người đối với bên trong tình huống mò càng rõ ràng một điểm. Tử Vân từ từ nói. Sắc mặt cũng là hiếm thấy trở nên nghiêm túc. Tiêu Nhiên không tiếp tục nhiều lời quan hệ. Trực tiếp tùy tùng ở Tử Vân phía sau. Hướng về thành chủ mọi người vị trí chỗ ở đi tới. Ở trên đường, Tiêu Nhiên mở miệng hỏi qua Tử Vân mọi người là sao vậy chạy ra đến. Nguyên lai bọn họ là nhìn thấy Tiêu Nhiên hướng về một bên trong vách đá tránh né sau. Liền theo học theo răm rắp trốn vào qua. Bất quá dù vậy, có mấy vị hành động chậm, vẫn bị dung nham cho bao phủ đi vào. Mà Tử Vân mọi người, nhưng là bởi vì tốc độ khá, may mắn từ trong vách đá xuyên toa, mới tránh thoát một kiếp. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 859, Bạch Ngọc Thành người chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ. Duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.